Trong xe thoáng có sự kiềm chế. Từ lúc gặp nhau đến bây giờ, hai người vẫn chưa hề có một cử chỉ thân mật nào. Nghe Khương Cách nói, Quý Tranh khẽ bật cười. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi bãi đỗ. Quãng đường đi xe mất nửa tiếng. Vậy mà 20 phút sau, xe đã dừng lại tại bãi đỗ xe ngầm. Hai người xuống xe rồi vào thang máy. Chẳng mấy chốc đã đến tầng của Khương Cách. Bước ra khỏi thang máy, Quý Tranh bước đến mở cửa. Khương Cách vào nhà, tiếng đóng cửa vang lên sau lưng. Khương Cách vừa quay đầu lại đã bị anh giữ chặt. Sau đó một nụ hôn đáp trên môi cô. Nụ hôn như một ngọn lửa giữa đồng cỏ khô. Mọi sự kiềm chế lập tức cháy sụt. Khương Cách ôm chặt lấy anh. Bờ môi hai người quấn quýt. Cơ thể chẳng mấy chốc đã nóng cháy sừng rực. Nhịp tim và hơi thở của Khương Cách đều hỗn loạn. Cô cắn lên yết hầu anh. Yết hầu anh chuyển động giữa cánh môi cô. Giây tiếp theo cô đã bị anh đè trên ghế sofa. Mặt ghế sofa dưới thân lành lạnh mà mềm mại. Anh lại nóng rực mà cứng rắn. Môi hôn anh rơi xuống trên tai cô. Giọng nói trầm khàn mà tử tốn. Nhớ anh không? Khương Cách áp mặt lên má anh khẽ trả lời. Nhớ. Nhớ chỗ nào? Giọng Khương Cách run run. Bầu không khí dần trở nên nóng bỏng. Cô trả lời. Chỗ nào cũng nhớ. Anh áp mặt vào hõm cổ cô. Hơi thở ấm áp mà ướt át. Giọng anh tràn đầy gợi cảm. Anh bế bổng cô lên rồi nói. Anh ở đây đây. Quý Tranh dừng lại. Sau cơn ân ái, Khương Cách nằm trên giường ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy, vòng eo cô mỏi nhừ. Rèm cửa trong phòng được kéo kín. Người bên gối đã rời giường. Khương Cách đợi mình tỉnh táo lại rồi ngồi xuống giường bước ra khỏi phòng. Rèm trong phòng quá dày. Cô bước ra ngoài mới biết trời vẫn sáng choang. Phòng khách chìm trong ánh nắng rực rỡ. Khương Cách đứng ở cầu thang. Trong phòng khách yên tĩnh không có ai. Trong bếp loáng thoáng tiếng nước chảy. Dưa hấu ngồi ngay ngắn ngay trước cửa nhà bếp. Khương Cách nhìn bóng người bận bịu trong phòng bếp. Trái tim đã trống vắng mấy tháng nay bỗng chốc được ánh mặt trời lấp đầy. Cô mang dép đi xuống lầu. Sau khi mua căn hộ này, đến khi chuyện Phan Cuồng xảy ra vào năm ngoái, cô mới chuyển đến đây. Trong nhà chỉ có một mình cô ở. Phòng ốc mới tinh, căn bếp càng ít được động đến. Chỉ có dì giúp việc thỉnh thoảng dùng bếp. Còn cô rất hiếm khi đặt chân vào. Phòng bếp được trang trí phong cách hiện đại, khác hẳn căn bếp gạo dầu muối ở nhà cũ. Nhưng dù là phong cách gì, chỉ cần có cái tranh ở đó là được. Hiện tại là 3 giờ chiều. Lớp cửa kính dày ngăn cản chút nóng bức còn sót lại cuối tháng 10. Anh đã đứng trước cửa bồn rửa rau cải. Ống tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn chắc mạnh mẽ. Làn da anh đã rám nắng hơn so với lúc rời đi. Nước da màu mật ong khỏe khoắn. Gân xanh nổi trên cánh tay đầy gợi cảm. Một người đàn ông về nam tính như thế lại đang xuống bếp nấu cơm cho cô. Hình ảnh ấy vừa tương phản vừa quyến rũ đến bất ngờ. Cô dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn. Khương Cách bước vào bếp rồi rời vòng tay ôm cô anh từ phía sau. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng. Cánh tay Khương Cách cảm nhận được rõ cơ bụng chắc nịch của anh. Được ôm cô, anh vẫn không ngừng rửa sau. Cơ bắp phập phồng theo từng động tác như thiêu đốt làn da cô. Cô bước vào, Quý Tranh đã nhận ra. Vòng tay cô nhẹ nhàng ôm lấy anh. Tưởng chừng như chỉ cần anh lắc khẽ người là có thể tránh thoát khỏi cái ôm của cô vậy. Quý Tranh mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng. Anh đặt cọng rau cuối cùng vào rổ rồi quay đầu lại. Tựa người trên bàn bếp cẩm thạch, cúi người hôn cô. Động tác lơ loát của anh làm cô bất ngờ. Khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau, hàng mi dài của cô khẽ chớp. Ánh mắt cô chạm vào đôi mắt đen láy của anh. Cô đưa tay ôm lấy cổ Quý Tranh rồi nhón chân lên. Bờ môi hai người dây dưa hơi thở hòa vào nhau. Cả người Khương Cách càng lúc càng mềm nhũn. Quý Tranh ôm cô vào lòng. Anh khẽ hôn lên tai cô dịu giọng hỏi. Tỉnh ngủ chưa nào? Cô ngẩng đầu. Khuôn mặt hai người kề sát nhau. Trái tim cô dần ổn định lại. Cô khẽ trả lời. Rồi. Người thế nào rồi? Quý Tranh hỏi. Khương Cách hơi sững sờ. Vòng eo mỏi nhừ. Cô chợt nhớ lại gì đó rồi đáp. Khuôn mặt đỏ bừng lên lý nhí trả lời. Eo hơi mỏi. Nghe cô trả lời, anh khẽ bật cười. Bàn tay anh lướt đến eo cô, ngón tay xoa nhẹ. Khương Cách hừ một tiếng, siết chặt vòng tay thêm một chút. Lẽ ra anh phải kiềm chế một chút. Quý Tranh hơi áy náy. Cũng không phải anh không muốn kiềm chế, mà là anh không kiềm chế được. Ngày đêm huấn luyện trong quân đội khiến cơ thể của anh càng tràn trề năng lượng. Hai người lâu ngày không gặp, anh khó mà kiềm chế được trên giường. Anh hôn lên má cô. Nụ hôn ấm áp mà ngơ ngứa. Căn bếp nhỏ tràn ngập dịu dàng. Khương Cách cười tít mắt. Tất nhiên là cô không hề để tâm chuyện này. Khương Cách nói: còn hơi đói nữa. Quý Tranh bật cười: vẫn chưa no à? Hơi thở nóng bỏng của anh như móng vuốt chạm vào nơi nhạy cảm sau tai cô. Khương Cách còn chưa kịp trả lời, cả người đã vô thức xoay đi định ra khỏi phòng. Chưa kịp rời đi, cô đã bị Quý Tranh ôm lấy từ phía sau. Anh đặt cằm lên vai Khương Cách. Bản thân anh cũng bất ngờ về lời mình vừa nói. Anh thật sự... Sau khi ở bên cô, đôi lúc anh trở nên thiếu đứng đắn như thế. Rõ ràng nhìn bề ngoài anh là một người quân nhân chín chắn, vậy mà những lời yêu thương dụ hoặc như thế càng khiến người ta ngứa ngáy. Không phải em không thích, Khương Cách giải thích. Chỉ là em hơi... ngại à? Quý Tranh nói. Khương Cách khẽ gật đầu. Đáy lòng Quý Tranh vừa ngứa ngáy vừa mềm mại. Anh vòng cánh tay quanh em ôm eo cô từ phía sau. Khương Cách bật cười. Quý Tranh bế cô đến ghế sofa trong phòng khách. Anh đặt cô xuống rồi đè cô lên ghế hôn mấy lần. Sau đó cười nói: em ngồi đợi đây, nấu cơm xong anh sẽ gọi em. Khương Cách khẽ gật đầu. Quý Tranh đứng dậy khỏi ghế sofa. Anh vừa xoay người vào bếp, Khương Cách đã lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ. Quý Tranh quay đầu nhìn cô. Khương Cách cười tít mắt lại nhìn anh. Sự ngọt ngào giữa hai người lan tỏa khắp căn hộ. Quý Tranh cũng không nói gì, mà chỉ cười cười quay lại nấu cơm. Khương Cách không muốn rời đi, vì thời gian hai người được ở bên nhau vô cùng quý giá. Thế nên cô muốn Quý Tranh luôn luôn ở trong tầm mắt của mình. Trở lại phòng bếp với Quý Tranh, Dư Hấu cũng đi theo cô. Cô cầm gậy đồ chơi, vừa nói chuyện với Quý Tranh, vừa chơi đùa với Dư Hấu. Trong phòng bếp có tiếng lục lạc trên gậy đồ chơi và tiếng trò chuyện của Quý Tranh cùng với Khương Cách. Quý Tranh kể về đợt diễn tập quân sự, Khương Cách kể về những chuyện lúc quay phim. Nghề nghiệp của bọn họ hoàn toàn khác nhau, nhưng cả hai người đều quan tâm đến công việc của đối phương, thế nên cũng không thiếu tiếng nói chung. Nấu cơm xong, hai người vào phòng ăn, vì phải làm vài chuyện khác mà bọn họ đã để lỡ giờ ăn trưa. Ăn cơm xong, Quý Tranh cho chén đũa vào máy rửa chén. Hai người bọn họ dọn dẹp phòng bếp xong rồi trở lại phòng khách. Lúc hai người ăn cơm, Dư Hấu vẫn tung tăng chạy nhảy. Bây giờ nó đã đói meo. Khương Cách ra ban công lấy đồ ăn cho nó. Nhóc con vùi cả mặt vào chén, lục cục nhai thức ăn. Khương Cách ngồi xổm bên cạnh nhìn nó đánh chén ngon lành. Cô đưa tay vuốt vuốt đầu nó. Dư Hấu ngẩng đầu cọ cọ vào ngón tay cô, khẽ bật cười. Ánh nắng hắt lên ban công, cô ngồi đó cùng với chú mèo trông thật yên bình. Trong lúc anh nhìn, Khương Cách cũng quay đầu sang. Quý Tranh hoàn hồn, anh ngồi yên trên ghế sofa ngoắc ngoắc tay về phía cô. Khương Cách đứng dậy, bước đến ghế sofa. Cô tách chân quỳ ở hai bên người anh, rồi ngồi lên đùi anh. Vòng tay cô ôm lấy cổ anh, cô tựa người vào lòng anh. Có lẽ vì nuôi Dư Hấu nên hiện tại cô cũng giống như một chú mèo mềm mại nằm trong lòng anh, giống như đang làm nũng. Quý Tranh cúi đầu nhìn cô, hôn cô. Vài sợi tóc của cô chạm vào má anh, trái tim của anh cũng bất chợt trở nên mềm mại. Anh rất nhớ em. Bàn tay anh vuốt ve tóc cô, cằm khẽ cọ sát lên trên đỉnh đầu cô. Anh dịu dàng nói. Sau khi anh trở về đơn vị, lần đầu tiên hai người trải nghiệm việc rời xa nhau. Gần 3 tháng qua, bọn họ không thể gặp nhau, cũng không thể nào chạm vào nhau, chỉ có thể trò chuyện đôi ba câu qua điện thoại và tin nhắn, không thể nào đủ xoa dịu nỗi nhớ đong đầy theo ngày đêm. Em cũng vậy, Khương Cách nói. Anh cúi đầu hôn cô, ngón tay luồn vào mái tóc cô, không nói thêm gì. Kỳ thật mỗi khi hai người ở bên nhau, bọn họ không cần làm gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau như thế là đủ. Nhưng sau khi anh trở về đơn vị, thời gian nghỉ của anh rất ít, thậm chí bọn họ còn không biết chắc lần gặp mặt tiếp theo. Cho dù Khương Cách luôn phối hợp thời gian với anh, bọn họ vẫn không có nhiều thời gian ở bên nhau. Vì anh cố chấp nhận tất cả, nhưng điều này không có nghĩa là sau này cô vẫn phải sống như thế. Khoảng thời gian này, Quý Tranh suy nghĩ rất nhiều, ngẫm về bản thân anh, về Khương Cách, về tương lai của hai người. Quý Tranh trầm mặc một lúc rồi hỏi Khương Cách: em có muốn đi học không? Chủ đề thay đổi trong chớp mắt. Khương Cách rời khỏi lồng ngực của anh, ngước mắt nhìn thẳng về phía anh. Cô cũng không hiểu vì sao anh lại nhắc đến việc này. Quý Tranh tựa người ngồi vào lưng ghế sofa, hai tay kéo cô lại giữa cô thăng bằng, rồi nói suy nghĩ của mình với cô: chẳng phải trước đây em muốn đi học đại học sao? Quý Tranh nói: hiện tại nếu muốn em vẫn có thể đi học. Em có thể vào điện ảnh, cũng có liên quan đến nghề nghiệp của em. Sau khi tốt nghiệp, em có thể ở lại học viện để giảng dạy. Quý Tranh nói thêm, đương nhiên là trong lúc học hoặc dạy học em vẫn có thể đóng phim. Em muốn đóng phim gì cũng được, không cần lo lắng chuyện vai diễn. Quý Tranh nghĩ như thế là vì ba lý do. Thứ nhất là để Khương Cách tiếp tục làm việc mà mình đã bỏ dở vì Khương Đồng. Thứ hai là với tính cách độc lập của cô, nếu cần tiền chữa trị cho Khương Đồng, cô sẽ không ngửa tay xin anh. Vậy anh vẫn có thể cho cô vai diễn, đóng phim kiếm được nhiều tiền hơn dạy học. Như thế cô sẽ không bị áp lực về kinh tế. Lý do thứ ba là lý do cá nhân. Nếu lịch trình Khương Cách không bận rộn như thế, cô sẽ có thời gian để nghỉ ngơi và bên anh. Như thế cô có thể sống như mình mong muốn, cũng có thể giữ vững độc lập, cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Đây là về phần Khương Cách. Nghe anh nói xong, có vẻ như Khương Cách vẫn chưa kịp tiêu hóa. Quý Tranh cười cười nói tiếp về phần anh. Anh còn phải tham gia nhiệm vụ thêm khoảng 2 năm nữa, nhưng quân hàm của anh đang thăng cấp dần. Tuổi càng lớn, cơ hội tham gia nhiệm vụ cũng sẽ ít đi. Khi không tham gia nhiệm vụ, thời gian nghỉ ngơi của anh sẽ cố định hơn, cũng có nhiều thời gian ở bên em hơn. Quý Tranh nói rất nhiều thứ, đầu óc Khương Cách vẫn đang nán lại ở việc đi học. Cô mỉm cười ngồi trên đùi anh, dần dần hiểu rõ ý định của anh. Xa cách nhau lâu ngày đúng là một vấn đề thực tế cần phải giải quyết. Quý Tranh đang giải quyết vấn đề này. Đương nhiên, vì công việc hiện nay của hai người họ, vấn đề này không thể giải quyết ngay được. Ít nhất vẫn cần phải thêm 1-2 năm. Nhưng bọn họ đang dần dần trở nên tốt hơn. Nhịp đập trái tim như vang vọng bên tai. Khương Cách nhìn nụ cười của anh nói, chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn mà. Anh áp tay lên đôi má cô trả lời, phải, chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn. Sau nhiều ngày đêm huấn luyện, bàn tay anh càng thô ráp hơn lúc rời đi. Khương Cách khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay anh. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Cô lại ôm lấy anh. Quý Tranh hôn lên mắt cô. Những cử chỉ thân mật tình cảm khiến bầu không khí trong phòng khách chợt trở nên ấm áp mà mềm mại. Không biết qua bao lâu, tiếng rung điện thoại cắt đứt bầu không khí thân mật ấy. Điện thoại Quý Tranh rung lên. Anh cầm điện thoại lên nhìn, là tin nhắn từ quân đội. Đọc tin nhắn, anh khẽ chau mày. Khương Cách thấy vẻ mặt của anh thay đổi thì ngồi lại ngay ngắn. Không cần Quý Tranh nói, Khương Cách cũng tự đoán ra được. Cô hỏi, anh phải đi rồi à? Tin nhắn ấy như một nhát dao cắt đứt sự ngọt ngào ấm áp và nhớ nhung giữa hai người bọn họ. Vẻ mặt của Khương Cách cũng không có gì thay đổi. Quý Tranh nghĩ đến tin nhắn trả lời, ừ, có nhiệm vụ, tối nay xuất phát. Trước 6 giờ tối anh phải trở về quân khu. Bên cạnh việc không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, trong lúc được nghỉ, lính đặc chủng còn phải sẵn sàng bị gọi về quân khu bất cứ lúc nào. Nhiệm vụ lần này vốn dĩ đã được quyết định sẽ xuất phát vào đêm mai, nhưng có chuyện phát sinh, đêm nay bọn họ phải tập kết xuất phát. Quý Tranh trả lời rồi thì nhìn Khương Cách nói, anh xin lỗi, hôm nay vốn định dẫn em đi gặp ông bà anh, anh lại thất hứa rồi. Khương Cách không hề để bụng chuyện này, cô chỉ hỏi anh phải đi làm nhiệm vụ ở đâu. Quý Tranh hơi sững lại, anh nhìn vào đôi mắt nâu của cô. Cô lặng lẽ chờ anh trả lời, nhưng anh lại không nói gì mà chỉ trầm mặc nhìn cô. Bầu không khí trong phòng khách dần lắng xuống. Khương Cách nhìn vẻ mặt của Quý Tranh, không hiểu sao trái tim cô như bị treo cao lơ lửng, phía dưới trống rỗng nhưng trái tim cô lại không rơi xuống. Khương Cách nói, không được nói à? Ừ, Quý Tranh đáp lời. Lần này anh tham gia nhiệm vụ bí mật, băng đảng ma túy gian xảo, chút động tĩnh nhỏ cũng có thể dẫn đến việc rút dây động rừng. Thế nên nhiệm vụ lần này phải tuyệt đối giữ bí mật. Trái tim cô vẫn treo lơ lửng. Khương Cách nhìn anh hỏi, là nhiệm vụ năm ngoái của anh sao? Trái tim anh đập thình thịch. Anh mím môi nhìn Khương Cách. Thấy anh vẫn không trả lời, Khương Cách cũng không hỏi tiếp. Cô dần hoàn hồn lại rồi đứng dậy nói, để em đưa anh về quân khu. Hôm nay cô xin nghỉ cả ngày, chiều cũng không cần trở lại phim trường nữa. Chỉ ít hai người vẫn có thể ở bên nhau trên quãng đường đến quân khu. Quý Tranh để xe lại bãi đỗ xe ngầm. Khương Cách lái xe mình chở Quý Tranh về quân khu. Khoảng thời gian đi huấn luyện cùng Quý Tranh, ngày nào bọn họ cũng đi con đường này. Khương Cách cũng nhớ rõ đường đi. Căn hộ của cô gần quân khu hơn so với nhà cũ. 5 giờ rưỡi chiều, mặt trời chiếu đỏ rực cả chân trời. Khương Cách dừng xe trước cổng quân khu. Nắng chiều đỏ hồng trải trên quân khu yên tĩnh. Từ lúc Khương Cách nói sẽ chờ anh về quân khu, anh vẫn giữ kín như bưng chuyện nhiệm vụ. Khương Cách cũng không hỏi nhiều. Đối với công việc của anh, cô thường không hỏi những việc cần bảo mật. Hiếm khi nào cô tra hỏi kỹ như hôm nay. Quý Tranh không biết cô đang nghĩ gì. Xe dừng trước cổng quân khu. Quý Tranh ngồi ở ghế lái nhìn Khương Cách. Em không vào được. Khương Cách nói. Quý Tranh mỉm cười đáp. Ừ. Đang đứng trước cổng quân khu, còn có trạm gác, hai người cũng không tiện thân mật. Nghe Quý Tranh nói, Khương Cách mỉm cười bảo. Đi đi, đừng để trễ giờ. Quý Tranh không nói thêm gì. Anh vẫn mỉm cười, không hôn cô hay ôm cô, chỉ đưa tay vuốt tóc cô, khẽ vuốt hai lần, anh mới mở dây an toàn rồi mở cửa xuống xe. Mái tóc còn lưu lại hơi ấm, không biết là do nắng chiều hay là do hơi ấm từ lòng bàn tay anh. Cửa xe đóng lại, anh bước về phía cổng quân khu. Anh đi ngược nắng, quanh thân hiện lên một vòng sáng đỏ. Bóng lưng anh càng lúc càng xa, càng lúc càng mơ hồ. Không hiểu vì sao trái tim Khương Cách bỗng lại siết chặt. Lòng cô trống vắng đến đáng sợ. Cô mở cửa bước xuống xe. Tiếng khép mở cửa xe không lớn, nhưng Quý Tranh vẫn nghe thấy. Anh quay đầu lại nhìn, Khương Cách đang chạy vụt về phía anh. Anh mỉm cười nhìn cô nói. Sao em lại... Khương Cách siết chặt lấy anh. Vòng ôm ấy khác hẳn ngày thường. Trái tim Quý Tranh chợt trở nên mềm mại. Anh lắng nghe cô nói. A Tranh, anh phải sống sót trở về. Sau khi tạm biệt Khương Cách, Quý Tranh trở về quân khu. Nhiệm vụ bắt đầu vào sáng sớm. Đội lính đặc chủng tham gia nhiệm vụ tập hợp vào lúc 6 giờ chiều để mở họp. 8 giờ tôi sẽ lên máy bay quân dụng di chuyển đến Campuchia, tham gia nhiệm vụ tác chiến liên hợp giữa các nước. Nhóm lính đặc chủng được cử đi tham gia nhiệm vụ lần này gồm có những người từng tham gia nhiệm vụ 1 năm trước và người mới. Chỉ huy tác chiến là Quý Tranh. Tiểu đội của Quý Tranh là một tổ tiên phong xuất chinh đầu tiên. Lý Khả và Nghe Ngạn cũng có mặt. Đêm nay có nhiệm vụ, bầu không khí trong quân doanh cũng nghiêm nghị mà yên tĩnh hẳn. Trong phòng thay đồ, chỉ có tiếng bốt dẫm huỳnh huỵch trên đất, cùng với tiếng kiểm tra súng đạn lạnh lẽo vang lên trong căn phòng trống trải. Quý Tranh thay quân phục tác chiến, trên khuôn mặt tuấn tú đã bị bôi thuốc màu xanh màu đen xen lẫn, dáng người cao lớn, mạnh mẽ, tay áo và ống quần bó chặt, trông anh nghiêm chỉnh mà đầy oai phong. Trời mới nhá nhem tối, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, các binh lính thay quân phục xong thì đứng xếp thành mấy hàng. Những vệt thuốc màu khiến khuôn mặt bọn họ trở nên mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy những đôi mắt đầy sắc bén. Đã chuẩn bị xong, Quý Tranh xếp cả khẩu súng, bình tĩnh hô. Xuất phát. Quý Tranh vừa dứt lời, từng hàng ngũ lính đặc chủng rời khỏi phòng, rồi di chuyển đến sân bay quân đội như một làn gió đen. Tất cả đội viên đã lên máy bay, chuyến bay cất cánh. Động cơ vang lên bên ngoài cabin, các binh lính ngồi chỉnh tề sát vách cabin, vẻ mặt đầy nghiêm túc, bầu không khí căng thẳng. Máy bay mất 2 tiếng để di chuyển đến từ Nam Thành đến quân khu tại Campuchia. Sau khi hạ cánh, bọn họ sẽ lập tức bắt đầu hành động. Thế nhưng mục tiêu tấn công lần này chỉ là một căn điểm nhỏ của đường dây ma túy, sao huyệt của bọn chúng vẫn đang được xác nhận. Nhiệm vụ lần này phải kéo dài, phòng trường không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Quý Trang nhìn bảng đồng hồ xác nhận số liệu, rồi ngước nhìn về một hướng nào đó. Về bên kia, có một đôi mắt đang mở to nhìn anh. Ánh mắt ngập ngừng như có điều muốn nói. Mặc dù không thể nhìn rõ mặt, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt cũng biết là Lý Khả. Quý Tranh mỉm cười với cậu ấy. Nụ cười của anh cũng phần nào trấn an Lý Khả. Trên cabin máy bay yên tĩnh, Lý Khả lên tiếng. Đội trưởng, sao anh... Năm ngoái Quý Tranh bị bắt khi tham gia nhiệm vụ vây quét ma túy. Sau khi được giải cứu, những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian bị bắt giam còn khiến anh chướng ngại tâm lý. Mấy tháng trước anh mới hồi phục lại. Vậy mà bây giờ anh lại muốn tiếp tục chiến đấu với đám tội phạm ấy. Dù Quý Tranh có tham gia diễn tập quân sự hay tham gia những nhiệm vụ khác, Lý Khả cũng sẽ không lo lắng. Thế nhưng một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, Quý Tranh đã có bóng ma tâm lý với chùm thuốc phiện. Còn phải chiến đấu trong rừng mưa như thế, điều này sẽ khiến Quý Tranh gặp phải nhiều bất lợi. Lý Khả vừa lên tiếng, Thẩm Văn và Nghe Ngạn cũng nhìn sang. Quý Tranh vẫn bình tĩnh mỉm cười rồi nói. Tại sao anh lại tham gia à? Anh là một người ôn hòa, chỉ có những khi chỉ huy chiến đấu anh mới có sự cương quyết của một quân nhân. Bình thường anh luôn nói những chuyện rất thân thiện. Ừ, Lý Khả đáp lời. Báo thù. Quý Tranh trả lời ngắn gọn rồi mỉm cười nói tiếp. Chuyện lần trước làm anh phí mất 1 năm. Quân nhân chân chính sẽ không chịu khuất phục. Bọn họ có thể có cơ thể và ý chí kiên cường như sắt thép. 1 năm trước, tín ngưỡng của anh bị phá hủy. Anh vật lộn với chướng ngại tâm lý suốt 1 năm. Hiện tại anh đã hồi phục. Anh sẽ tiếp tục xách súng xông pha lên chiến trường. Lần này sẽ phá hủy bọn chúng, để bọn chúng biết được rằng tín ngưỡng của anh có thể được vun đắp lại toàn vẹn, rằng quân nhân không hề chùn bước trước cái ác. Đây là tinh thần của quân nhân Trung Quốc. Quý Tranh cũng không giải thích nhiều lời, nhưng những lời anh nói đã giải thích được tất cả. Bầu không khí căng thẳng trong cabin đã dịu bớt. Đôi mắt trên những khuôn mặt bôi thuốc màu càng trở nên sáng rực. Thẩm Văn bị kích thích hô hào lên. Phải, chờ chết Gút Xuyên súc sinh. Chờ chết hắn ta đi. Nghe Ngạn cũng theo mắng một câu. Tiếng mắng vang rền cả cabin. Tinh thần binh sĩ bừng bừng. Nghe Ngạn ngồi bên cạnh Quý Tranh. Trong lúc mọi người đang mắng chửi, cậu ấy ghé người lại gần Quý Tranh, cười cười hỏi. Đội trưởng, hôm nay anh tự lái xe về quân khu à? Quý Tranh hoàn hồn rời mắt khỏi màn hình, nhìn cậu ấy trả lời, đáp. Không phải. Thẩm Văn trao anh một cái nhìn sâu xa hỏi. Chị dâu đưa anh đến à? Nghe Thẩm Văn và Nghe Ngạn nói chuyện, mọi người lại đổ dồn mắt về phía Quý Tranh hỏng hóng hớt. Nhiệm vụ vẫn chưa bắt đầu, bọn họ không cần quá nghiêm túc. Quý Tranh cũng để bọn họ làm càn. Anh khẽ cười trả lời đáp. Ừ. Wow, hâm mộ quá đi. Ế chỏng chơ như em phải tự bắt xe về. Thấy mọi người cười đùa, Lý Khả cũng bớt lo lắng dần. Cậu ấy bật cười cùng mọi người rồi nói với Quý Tranh. Đội trưởng, một năm trước anh nói nhiệm vụ thành công, anh sẽ đi gặp lại chị dâu. Bây giờ có chị dâu rồi, lần anh đi theo đây. Trong vòng tay như còn vươn lại xúc cảm ấm áp mềm mại từ cơ thể cô, Quý Tranh nhớ lại những lời Khương Cách nói khi cô ôm anh trước lúc tử biệt. Anh khẽ mím môi rồi đưa mắt nhìn binh lính trong cabin. Mọi người làm chứng cho anh. Quý Tranh nói. Cabin yên tĩnh lại. Quý Tranh khẽ cười, đôi mắt đen đong đầy chân thành, anh nói. Sau nhiệm vụ lần này, anh sẽ cầu hôn cô ấy. Sau khi tạm biệt Quý Tranh, cô dõi theo bóng lưng cao lớn của anh dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mình. Dù chỉ đứng ngoài quân khu, Khương Cách cũng có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng mà yên tĩnh trong quân đội trước khi chiến đấu. Cô không rời đi ngay mà đứng lại chờ xem một lúc. Thấy cô đến cùng Quý Tranh, lúc cũng thường ra vào quân khu, người trong trạm gác cũng biết mặt nên không hối thúc cô. Đến khi mặt trời sắp lặn, điện thoại Khương Cách vang lên, cô mới hoàn hồn mở cửa lên xe. Quân khu có tín hiệu làm nhiễu sóng điện thoại, tín hiệu ở trước cổng cũng không tốt. Cuộc điện thoại đến từ người lạ. Chuyện công việc của cô đã giao cho Thái Kỳ toàn quyền xử lý. Số điện thoại của cô được giữ kín. Có thể biết số điện thoại của cô, chứng tỏ đây không phải là cú điện thoại về chuyện công việc. Khương Cách nhận điện thoại. Đầu bên kia là giọng một người đàn ông. Ông ấy thân thiện nói. Xin chào cô Khương, tôi là Trần Minh. Khương Cách lái xe đến quán cà phê mà Trần Minh muốn hẹn gặp. Quán cà phê xinh xắn mà yên tĩnh, địa điểm khá kín kẽ. Khương Cách đội mũ và đeo khẩu trang đến. Trần Minh ngồi cạnh cửa sổ mỉm cười vẫy tay với cô. Trần Minh là một luật sư thành công trong giới giải trí. Đôi lúc Khương Cách cũng cần kiện cáo. Cô từng nghe nói đến Trần Minh. Cô bước đến rồi ngồi xuống. Sau khi chào hỏi, Khương Cách đưa quà cho ông. Sau khi Khương Cách gặp mặt, từ chuyện chấm dứt hợp đồng với truyền thông Nhĩ Gia, chuyện tố cáo Triệu Tiêu và Lý Tư Tân, đến chuyện xử lý Khương Khang, đều là do Trần Minh lo liệu. Món quà này là lời cảm ơn của cô. Trần Minh cũng không khách khí mà nhận quà. Ông cười nói, tôi chỉ nhận lương làm việc cho cấp trên, nhưng nếu cô Khương đã có lòng thì tôi cũng nhận. Chào hỏi xong, hai người vào thẳng vấn đề. Lần này Trần Minh liên hệ với cô theo lời ủy thác của Quý Tranh. Việc này Quý Tranh vừa bàn bạc với cô lúc chiều. Anh mới rời đi đã cử người đến sắp xếp. Tác phong của quân nhân quả là nhanh nhẹn, dứt khoát. Trần Minh đã lấy được lịch trình của Khương Cách từ chỗ Thái Kỷ. Hiện tại lịch trình của cô không quá dày đặc, nhưng đều là những hợp đồng hàng đầu trong giới giải trí. Trần Minh đã sắp xếp lại thời gian cho cô. Đợi Cốc Vũ đóng máy, việc học của cô có thể bắt đầu. Trần Minh nói rồi thì ngước mắt nhìn Khương Cách, quan sát cô. Là một luật sư, Trần Minh từng gặp rất nhiều kiểu minh tinh khác nhau, mà Khương Cách lại khác hẳn những minh tinh mà ông từng gặp. Gần như mọi minh tinh đều khoác trên mình vầng hào quang, vì thế mà trở nên kiêu kỳ, hống hách. Khương Cách không nói nhiều, nhưng cô lại không kiêu ngạo mà lại lất dịch lịch sự, không hề giống với những gì báo lá cải nói. Khương Cách nhìn lịch trình mà Trần Minh đã sắp xếp, phát giác được ánh mắt đánh giá của ông. Cô cũng không ngẩng đầu mà chỉ hỏi. Sao thế? Bị cắt ngang, Trần Minh cũng không ngại ngùng. Ông đan tay đặt lên bàn nói. Cô và Quý Tranh rất giống nhau. Nghe ông nói, Khương Cách ngẩng đầu lên nhìn, lướt mắt qua lịch trình trên tay Khương Cách. Trần Minh tựa người vào lưng ghế, mỉm cười giải thích. Cô là tiểu hoa đang nổ trong giới giải trí. không thiếu gì hợp đồng vai diễn. Con đường diễn xuất rộng mở, nhưng cô lại từ bỏ tương lai tốt đẹp trong giới giải trí, quay về đi học, chuẩn bị đi làm. Quý Tranh có ba mẹ là trùm cứ kinh doanh, nhưng không muốn thừa kế sản nghiệp của ba mẹ mà lại trở thành lính đặc chủng, nhất quyết phải xông ra chiến trường. Hai người đều khiến người khác bất ngờ. Nghe Trần Minh nhận xét, Khương Cách hơi thất thần, trong đầu nghĩ đến bóng lưng rời đi của anh. Một lúc lâu sau, Khương Cách hoàn hồn rồi nhạt nhạt trả lời, bọn tôi chỉ đang làm điều mình thích, đã có đủ tiền tài làm chỗ dựa, bọn họ không cần để tâm đến việc kiếm tiền, chỉ quan tâm đến việc mình thích hay không. Cuộc sống như thế thật khiến người ta hâm mộ. Trần Minh hít mắt cười. Trò chuyện xong, hai người chào tạm biệt rồi rời đi. Trước khi đi, Trần Minh còn đưa vài cuốn sách cho Khương Cách, nói, đây là tài liệu giảng dạy của Học viện Phim ảnh, cô xem thử. Khương Cách nhận lấy rồi nói cảm ơn. Nghe Khương Cách cảm ơn, Trần Minh do dự một lúc rồi hỏi, cô có biết cha Quý Tranh là ai không? Khương Cách ngẩng đầu trong khỏi danh sách. Cô có ấn tượng với cái tên này từ bữa tiệc đóng máy phim Tình Thị. Bạch Tông Quân hiểu lầm cô đang ở bên Quý Phàm. Mẹ Quý Tranh là người sáng lập truyền thông Mân Cốc. Địa vị của ba anh cũng rất cao, không khó để liên kết. Biết. Khương Cách khép sách lại, hỏi, sao thế? Lần trước Quý Phàm và Quý Tranh cãi gay gắt với địa viện quân đội. Nhưng người ngoài cũng không biết kỳ thật hai cha con bọn họ luôn bất hòa. Nhưng có lần Trần Minh tham gia một bữa tiệc thì nghe người của tập đoàn chỗ rạp phim bàn tán, nói Quý Phàm đang tranh cãi dữ dội với con trai vì chuyện gì đó. Quý Phàm không thích minh tinh, ông công tác trong giới giải trí lâu năm như thế, bên người không hề có lấy một minh tinh. Có lẽ lần này ông và Quý Tranh cãi nhau là vì Khương Cách. Tập đoàn chỗ rạp chiếu phim có quan hệ rất chặt chẽ với giới giải trí, quyết định sắp xếp thứ tự phát sóng phim của bọn họ ảnh hưởng lớn đến thành tích phòng vé. Điều này định đoạt sự thành bại của một bộ phim. Thông thường sau khi đóng máy, giám chế sẽ mời người của tập đoàn chỗ rạp phim đi ăn một bữa. Hiện tại Khương Cách chuyển sang đóng phim điện ảnh, còn là nhân vật chính. Về sau hẳn sẽ chạm mặt Quý Phàm. Khương Cách là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa Quý Phàm và Quý Tranh. Nếu như chạm mặt, nói không chừng Khương Cách sẽ bị gây khó dễ. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của ông. Trần Minh không nói nhiều, chỉ lựa lời mà nói, không có gì. Sau này nếu gặp chuyện gì, cô có thể gọi thoại cho tôi. Khương Cách cũng thức thời, hiểu rõ ý của Trần Minh. Bà nội và cha Quý Tranh cũng là người phản đối việc cô ấy ở bên Quý Tranh nhất. Thế nhưng người nhà anh đều có thái độ đúng mực. Dù không chấp nhận cô, bọn họ cũng sẽ không làm khó cô. Trần Minh chỉ đang tốt bụng nhắc nhở. Khương Cách khẽ gật đầu, lịch sự nói cảm ơn rồi rời khỏi quán cà phê. Khi rời khỏi quán cà phê đã là 9 giờ tối, màn đêm buông xuống, trên đường xe cộ qua lại tấp nập. Nam Thành về đêm vừa yên tĩnh vừa nhộn nhịp, Khương Cách lên xe trở về căn hộ. Mở cửa bằng dấu vân tay, phòng khách yên tĩnh mà tối đen như mực. Cửa mở ra, ánh đèn ngoài hành lang hắt xuống sân. Dưa Hấu ngồi trước cửa nghiêng đầu đợi cô, thấy Khương Cách đã về, nó nhìn cô kêu meo meo. Khương Cách lại lạnh mặt rũ mắt. Cô bật đèn rồi bước vào nhà, cúi người bế Dưa Hấu lên. Lúc cúi người, vòng eo nhức mỏi khiến cô nhớ đến trận cuồng loạn trưa nay. Quý Tranh đã rời đi, hiện tại có lẽ anh đã lên đường đi làm nhiệm vụ. Trong nhà chỉ còn mình cô, nhưng hơi thở của anh vẫn còn vương lại ở mọi ngóc ngách trong căn phòng. Hôm nay ăn trưa muộn, Khương Cách cũng không thấy đói. Cô chơi đùa với Dưa Hấu một lúc rồi trở về phòng ngủ, tắm rửa lên giường. Ga giường và chăn nệm vẫn chưa được thay. Khương Cách vùi mặt vào gối, người mùi lây và bạc hà còn vương lại. Trái tim bỗng chốc lại bị treo hẫng lên. Cô mở to mắt, trở mình nhìn lên trần nhà. Cảm giác ấy không bức bối khó chịu, nhưng cũng không thoải mái dễ chịu. Trái tim cô như bị một thứ gì đó quấn quanh, rồi treo thật lên cao. Phía dưới không có đệm vỡ, vô cùng tranh vênh. Khương Cách nhìn trần nhà một lúc lâu, trong tiếng tim đập khe khẽ, cô nhắm mắt ngủ tiếp đi. 7 giờ sáng, Lý Nam và Tiểu Bàng đến đón Khương Cách. Cô luôn ngủ không ngon giấc. Bọn họ đã quen với việc cô cáu gắt lúc mới tỉnh dậy, nhưng hiện tại cô đã khá hơn trước một chút. Ít nhất là không nổi giận vô cớ, chỉ xa sầm mặt ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ăn sáng xong, Khương Cách đọc tiếp những quyển sách Trần Minh đưa hôm qua. Diễn xuất của cô không tệ, mặc dù là tự học thành tài, không qua trường lớp, nhưng cũng may là có vài điểm chung, không quá khó để đọc. Thấy hôm nay Khương Cách không ngẩn người mà ngồi đọc sách, Lý Nam nhìn qua gương chiếu hậu, cười hỏi. Đọc sách gì thế Khương gia? Tài liệu giảng dạy, Khương Cách nói. Lý Nam và Tiểu Bàng đưa mắt nhìn nhau, Tiểu Bàng ngồi ở ghế lái phụ. Cô ấy xoay hẳn người về sau, bám vào ghế ngồi rồi nhỏ người ra sau nhìn thử. Nhìn thấy tên sách, Tiểu Bàng ngạc nhiên, mở to mắt nói. Khương gia, chị đọc tài liệu này làm gì vậy? Tài liệu giảng dạy sao? Khương Cách không ngẩng đầu chỉ nói. Chị chuẩn bị thi vào học viện điện ảnh. Nếu như thuận lợi sẽ ở lại dạy học. Cái gì? Tiểu Bàng và Lý Nam đồng thanh thốt lên. Lý Nam, Tiểu Bàng và Thái Kỳ luôn nằm trong đoàn đội của cô. Chuyện này chỉ có Thái Kỳ biết. Cô vẫn chưa thông báo với Lý Nam và Tiểu Bàng. Khó trách bọn họ lại kinh ngạc như thế. Khương Cách ngẩng đầu, đôi mắt nâu đầy bình tĩnh. Cô nói với hai người họ. Hai năm nay tôi vẫn sẽ đóng phim, nhưng sẽ không đi theo đường lưu lượng nữa. Phòng làm việc của tôi sẽ do Thái Kỳ quản lý, bắt đầu tuyển chọn và ký hợp đồng với nghệ sĩ. Sau này hai người có thể làm việc với nghệ sĩ mới. Nghe Khương Cách nói, Lý Nam và Tiểu Bàng đều trầm mặc. Thường ngày bọn họ rất ồn ào, bây giờ lại im bặt không nói lời nào. Khương Cách nhìn bọn họ. Tiểu Bàng núp sau ghế phụ lái nhìn Khương Cách nói. Khô ra, sao chị như đang giao phó chuyện hậu sự vậy? Lý Nam và Tiểu Bàng rất rối rắm trước tin tức này. Khương Cách rời đi khi ở thời kỳ đỉnh cao, chắc chắn sẽ bị tổn thất. Thế nhưng cô rời đi để làm chuyện mình thích. Điều này khiến bọn họ vô cùng vui mừng và hào hứng. Hơn nữa trước khi rời đi, cô cũng không quên sắp xếp ổn thỏa cho hai người bọn họ. Quả thật khiến bọn họ cảm động. Nghe cô ấy nói, Khương Cách không kìm được mà mỉm cười. Nói vớ vẩn gì thế? Đến đoàn làm phim, Khương Cách đi trang điểm và thay trang phục. Hôm qua cô đã xin nghỉ, không muốn ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn. Hôm nay cô phải diễn bù. Vừa trang điểm xong, Tiền Dĩnh bước đến, trên tay cầm quyển kịch bản bị cuốn lại thành ống. Mọi người trong phòng trang điểm nói, chào đạo diễn. Tiền Dĩnh cũng đáp lại rồi tiến về phía Khương Cách. Cô ấy đến để gặp Khương Cách. Thấy cô ấy bước đến, Khương Cách xoay người lại. Tiền Dĩnh kéo ghế ngồi xuống, nói lý do mình đến. Cuối tháng này Cốc Vũ đóng máy, giữa tháng 6 sẽ bắt đầu giai đoạn chế tác. Lúc đó sẽ có một bữa tiệc, đội ngũ sản xuất đều có mặt. Cô nhớ sắp xếp thời gian đến. Lịch trình Khương Cách bận rộn, thế nên Tiền Dĩnh đến thông báo trước. Vâng. Khương Cách gật đầu rồi hỏi, tiệc gì thế ạ? Ăn một bữa với người phụ trách dạp chiếu phim ấy mà. Tiền Dĩnh thuận miệng nói, sợ Khương Cách hỏi tiếp, cô ấy bổ sung, là người từ tập đoàn dạp chiếu phim Nguyên Hành. Khương Cách mím môi không trả lời. Tiền Dĩnh thấy cô do dự thì hỏi, sắp xếp thời gian không được à? Bình thường Khương Cách luôn cố gắng phối hợp với những việc liên quan đến phim. Nếu cô thật sự không có thời gian, Tiền Dĩnh cũng không còn cách nào khác. Chỉ là với những bữa tiệc như thế, nếu có đông đủ đội ngũ sản xuất của phim thì sẽ tốt hơn. Những cụm rạp chiếu phim luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Phim hay tất nhiên sẽ được sắp xếp thời gian phát sóng tốt. Mà để có được một bộ phim hay, ngoại trừ cần đạo diễn tốt, kịch bản hay, còn cần diễn viên giỏi. Khương Cách có diễn xuất tốt, còn có danh tiếng. Cả năm nay có thể nói danh tiếng của cô tăng vùn vụt, rất có sức hút cho phòng vé. Trong đầu vang lên lời dặn dò của Trần Minh. Khương Cách ngẫm nghĩ một lúc, bữa tiệc như thế có lẽ sẽ chỉ có người phụ trách ra mặt, Quý Phàm hẳn sẽ không tham gia. Cô lắc đầu nói, sau khi đóng máy tôi cũng không có nhiều lịch trình, chỉ phải ra nước ngoài một khoảng thời gian. Khi nào xác nhận được thời gian bữa tiệc thì thông báo để tôi trở về là được. Thấy Khương Cách đồng ý, Tiền Dĩnh cũng mỉm cười. Chuyện đã định, Khương Cách tiếp tục trang điểm. Tiền Dĩnh không rời đi vội mà hỏi Khương Cách, cô ra nước ngoài lâu như vậy làm gì thế? Thợ trang điểm đang phủ phấn, hoàn thành bước cuối cùng. Khương Cách trả lời đáp, đi thăm Khương Đồng. Nhắc đến Khương Đồng, Tiền Dĩnh cười hỏi, em gái cô gần đây sao rồi? Hai người hợp tác với nhau trong bộ phim này, tương lai còn thêm hai bộ. Dù hai người không phải bạn bè gần gũi nhưng cũng thân thiết hơn đồng nghiệp bình thường. Đôi lúc cũng sẽ trò chuyện chút việc riêng tư. Chuyện trước đây của Khương Cách ẩm mỹ như thế, mọi người đều biết cô có một người em gái, nhưng không ai biết em gái cô trông thế nào. Chỉ nghe nói Khương Cách vào giới giải trí là để kiếm tiền chữa bệnh cho em gái. Hai người sống nương tựa vào nhau, tình cảm rất thắm thiết. Gần đây khỏe lên rồi. Nhắc đến Khương Đồng, lông mày Khương Cách giãn ra, cô nói, cảm ơn đạo diễn Tiền. Cốc Vũ chính thức hoàn tất, các cảnh quay vào cuối tháng 10. Khương Cách tham gia tiệc đóng máy cùng đoàn làm phim. Ngày hôm sau, cô giao dưa hấu cho Lý Nam chăm sóc rồi lên máy bay sang Anh. Sau khi Khương Đồng đến Anh điều trị, Khương Cách phải xử lý chuyện của bản thân, sau đó lại phải cùng Quý Tranh huấn luyện hồi phục. Mãi không có thời gian đi thăm Khương Đồng. Sau lần đổ bệnh này, hai chị em đã hiểu nhau hơn. Khương Đồng cũng đã hiểu chuyện hơn hẳn.